Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, Vu Oan hãm hại. Sau 3 ngày, Hạ Bình vẫn còn đang chính mình viện tử an tâm tu luyện. Thế nhưng là một ngày này vẫn là gió êm sóng lặng. Giờ phút này nhân tộc tổ chức Thánh Nhân Luận Đạo Đại Hội cũng đã bắt đầu cử hành. Tổ chức đến hừng hực khí thế, nghe nói đến từ vũ trụ các nơi, các đại chủng tộc thánh nhân cũng phó ước mà đến. Bọn họ cũng rất lợi hại trân quý cơ hội này, muốn cùng nhân tộc vô địch thánh nhân giao lưu kinh nghiệm. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt cực lớn, nhưng là tựa hồ nhân tộc thánh nhân không có chút nào hành động ý tứ. Phảng phất cái này thân thể cũng là cái bình thường luận đạo đại hội. Bất quá hắn cũng biết cái này luận đạo đại hội tối thiểu muốn tổ chức hơn 10 ngày thời gian. Tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, bất luận cái gì một thiên nhân tộc thánh nhân đều có thể phát động công kích. Đến tại lúc nào phát động, đại khái cũng chỉ có nhân tộc cao tầng các đại lão mới sẽ biết. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì người biết. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ đợi. Dù sao hắn kiên nhẫn rất đủ, cũng không thèm để ý lúc nào nhân tộc thánh nhân bắt đầu tập kích. Đông đông đông, đúng vào lúc này, bên ngoài viện đại môn bị gõ vang, mười phần gấp rút, như là cuồng phong sậu vũ. Người nào? Hạ Bình mở to mắt, thần thức khuếch tán ra, lập tức liền cảm giác được chính mình ngoài cửa xuất hiện hơn 10 người. Từng cái đều là bảo vật kho ngoại điện hộ vệ, hung thần ác sát vây quanh mà đến, mà bên trong một cái rõ ràng là bất hủ thánh nhân. Người này chính mình cũng nhận biết, chính là bảo khố ngoại điện phó điện chủ Phí Ân, đối phương quyền cao chức trọng, xem như nơi này trưởng quyền nhân vật, ngày bình thường đối phương đều là tại bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện tại bọn hộ vệ ở chỗ đó phương. Hiện tại thế mà cùng một đám hộ vệ cùng lúc xuất hiện. Chuyện này không thể coi thường. Ba Ti, lập tức đi ra. Phí Ân đại nhân giá lâm. Người thế mà còn tránh trong sân. Còn thể thống gì? Hiểu không hiểu cái gì gọi là tôn ti? Bên ngoài một tên hộ vệ hét lớn một tiếng. Hung thần ác sát. Ba một chút. Hạ Bình như bên trong đi tới. Mở ra đại môn. Nhìn thấy đám người này, biểu lộ rất là lạnh nhạt, nguyên lai là Phí Ân phó điện chủ, không biết các ngươi đến tới nơi này không biết có chuyện gì. Hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người mặc lấy lam sắc áo choàng trung niên nam tử. Thân cao 2 mét, trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí, đối phương hiển nhiên chính là phó điện chủ Phí Ân. Thậm chí hắn từ nơi này Phí Ân trên thân cảm nhận được một tia như có như không ác ý. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Phó điện chủ, nghe nói như thế, Phí Ân cũng là một trận khó chịu. Hắn ngày thường ghét nhất liền là người khác gọi mình phó điện chủ. Người bình thường cái nào không phải tôn xưng hắn là điện chủ đại nhân. Tiểu tử này ngược lại tốt, một điểm lễ phép cũng không hiểu. Mười phần cách ứng người, bất quá hắn là bất hủ thánh nhân, bụng dạ cực sâu, sẽ không dễ dàng biểu lộ chính mình tình cảm. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Một tên hộ vệ cả giận nói, các ngươi bọn này mới tới hộ vệ, mới đến không đến 20 ngày. Chúng ta bảo vật ngoại điện liền mất trộm một kiện trọng muốn bảo vật. Chúng ta hoài nghi có thể là các ngươi những này mới tới hộ vệ tay chân không sạch sẽ. Ăn cắp món bảo vật này, hiện tại chúng ta phụng mệnh thẩm tra các ngươi sở hữu mới tới hộ vệ gian phòng. Nhìn xem mất trộm bảo vật đến tột cùng ở đâu cái tiểu tặc trong tay. Nếu như bị chúng ta tìm tới lời nói, định không dễ tha, hắn nói ra bản thân lý do, ngoại điện bảo khố mất trộm một kiện trọng muốn bảo vật. Hiện tại toàn bộ ngoại điện trên dưới đều đang tìm kiếm. Tình thế mười phần nghiêm trọng, không thể nào là ta. Từ khi tiến đến ngoại điện đến nay, ta vẫn luôn tại gian phòng của mình đợi, bế quan tu luyện, cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài. Các ngươi tìm nhầm người. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, ngươi nói mình không phải cũng không phải là a. Cái nào tiểu tặc không phải như vậy nói. Mà lại ngươi nói mình một mực đợi trong phòng. Ai có thể chứng minh điểm này? Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời. Lập tức tránh ra. Để cho chúng ta tiến vào phòng ngươi tìm kiếm một phen. Nếu như không có tìm tới tang vật. Tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch. Siêu siêu siêu. Không đợi Hạ Bình trả lời. Bên cạnh mấy chục cái hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Căn mặc kệ Hạ Bình đáp ứng hay là không đáp ứng. Bọn họ như là thổ phỉ. Cấp tốc xâm nhập cái viện này. Dầm dầm bọn này hộ vệ lục tung. Như lang như hổ. Mười phần thô bạo. Căn không quan tâm nơi này đồ vật có phải hay không bị phá hư. Bọn họ cơ hồ tìm khắp cái viện này mỗi một góc. Bỗng nhiên ở giữa, một cái hộ vệ đội trưởng quát to một tiếng. Tìm tới, này mất trộm bảo vật Thủy Nguyệt Châu cũng là ở cái địa phương này. Quả nhiên, cái này bát ti liền là chân chính ăn trộm. Tiến vào ngoại điện trộm đi Thủy Nguyệt Châu. Chỉ gặp trên tay hắn không biết lúc nào xuất ra. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Tách ra bạch sắc quang mang, ẩn chứa nồng đậm nguyệt hoa chi lực cùng thuần âm chi lực. Ai cũng có thể nhìn ra được hạt châu này là không đơn giản bảo vật. Được cho kỳ chân một trong, dạng này một khỏa thủy nguyệt châu thả ở bên ngoài đấu giá lời nói. Tối thiểu giá trị 300 triệu tiền vũ trụ. Bát ti, người thật lớn mật, lại dám trông coi từ... Tiến vào ngoại điện bảo khố trộm đi Thủy Nguyệt Châu. Hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi còn có cái gì có thể lấy ngụy biện. Lập tức từ thực đưa tới. Đến tột cùng là lúc nào động tay chân. Ta đã sớm nói cái này bát ti tay chân không sạch sẽ. Xem xét cũng là làm tiểu thâu tài liệu. Hiện tại xem xét, quả là thế. Thật sự là chó đổi không ăn tử. Trước đó ta liền nghe nói rồi cuống làm người không đứng đắn. Thường xuyên làm một ít sở ăn trộm hành vi. Ăn trộm gà dùng mánh lới. Không nghĩ tới thế mà liền ngoại điện bảo khố bảo vật cũng dám động. Cũng dám trộm. Quả thực là to gan lớn mật. Còn có nói cay rắm. Lập tức đem tên trộm vật này cầm. Nghiêm hình tra tấn. Ném vào huyễn tộc đại lao. Giam giữ 1 vạn năm. Từng cái hộ vệ giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng, tựa hồ chờ lấy người khác ra lệnh một tiếng, liền đem Hạ Bình xé nát. Bọn họ phân bố tại các ngõ ngách, không cho phép Hạ Bình chạy trốn. Không phải ta trộm, đây là vu oan hãm hại. Hạ Bình đứng chắp tay, từ tốn nói, thứ này ta thấy rất rõ ràng, chính là tiểu tử này từ trên người chính mình móc ra. Cố ý thả đang ở trong phòng ta. Hắn chỉ này hộ vệ đội trưởng. Đánh giám. Ngươi ý là ta oan uổng ngươi. Cố ý hãm hại ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ta hãm hại ngươi. Vừa vặn phí ân đại nhân cũng tại nơi này. Không ai có thể tại phí ân trước mặt đại nhân làm bất luận cái gì tay chân. Nếu như ta thật sự là hãm hại ngươi. Từ trên người chính mình xuất ra tang vật lời nói, loại sự tình này khẳng định vô pháp giấu giếm được phí ân đại nhân. Chúng ta có thể mời phí ân đại nhân làm công đạo. Nhìn xem người nào đến cùng là nói láo. Này hộ vệ đội trưởng giữ tợn cười một tiếng. Những hộ vệ khác đều là không khỏi gật gật đầu. Bất luận cái gì phàm nhân đều không thể tại không hủ thánh nhân trước mặt làm bất luận cái gì tay. Chân, nếu như là phí ân đại nhân chủ trì công đạo lời nói, nhất định có thể còn bất luận kẻ nào trong sạch. Phí ân đại nhân, mời ngươi chủ trì công đạo. Này hộ vệ đội trưởng quay người, cung cung kính kính đối phí ân mở miệng nói. Toàn bộ hành trình sự tình ta đều nhìn thấy. Cái này tang vật Thủy Nguyệt Châu thật là từ nơi này tìm kiếm đi ra. Cùng những người khác không có bất kỳ quan hệ gì. Nói cách khác cái này bát ti liền là chân chính ăn trộm. Nghe nói như thế, phí ân yêu căng gật gật đầu. Biểu thị chuyện này cũng là Hạ Bình làm.